Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 63, tự mình đi xem náo nhiệt. Nhìn qua cái kia có như từng tòa giống núi nhỏ đang di động. Mỗi đi một bước cũng có thể làm cho đại địa chấn động cự thú. Những này trụ dân trong nháy mắt đã mất đi chiến ý. Cho dù là bọn họ biết sau lưng trong bộ lạc có một cái cự thần binh, nhưng không ai cho rằng cự thần binh lại là những này nham thạch cự thú đối thủ. Nham thạch cự thú hình thể quá mức khổng lồ, đồng thời bọn chúng số lượng còn kinh người nhiều. Một cái cự thần binh không thể nào là đối thủ của bọn nó. Giết! Đinh tai nhức óc, sát khí ngút trời, tiếng giống giận dữ giống biển động từ Thái Dương Thành trong đại quân gào thét mà đến. Nửa ngày về sau, một tin tức liền truyền khắp toàn bộ công lược liên minh, thậm chí là công liên tiếp hơi liên minh ở ngoài người chơi đều nhận được tin tức. Thái Dương Thành cự thú quân đoàn đối nhất phẩm Hoàng Sơn lãnh địa phát động tập kích, nhất phẩm Hoàng Sơn lãnh địa bị đẩy ngang mà diệt. Dù cho có cự thần binh cũng không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng nhất phẩm Hoàng Sơn chỉ có thể nương tựa theo cự thần binh giết ra khỏi trùng vây, chật vật chạy trốn. Mặc dù không có bị giết, trên tay cũng còn có cự thần binh, nhưng hơn 2 tháng qua phát triển lãnh địa đã là thanh lý. Đồng thời cự thần binh cũng là bị Thái Dương Thành để mắt tới. Dù cho còn duy trì Đông Sơn tái khởi khả năng, nghĩ phát triển cũng là rất khó. Tiền sử đại lãnh chúa trong trò chơi không thiếu đủ loại trò chơi kinh nghiệm phong phú người chơi. Bọn hắn sớm đã suy đoán ra, cự thần binh có thể chiến đấu số lần hẳn là 2 lần. Vì từ Thật Xương Thành trong tập kích phá vây, nhất phẩm Hoàng Sơn dùng hết 1 lần. Cái kia cũng chỉ còn lại có 1 lần cuối cùng dùng để chiến đấu cơ hội. Cho nên cứ việc nhất phẩm Hoàng Sơn coi như trên tay còn có cự thần binh, nhưng hiệu quả thực tế đã là giảm bớt đi nhiều. Loại trừ dùng để làm uy hiếp ở ngoài, đã không có tác dụng quá lớn. Nhất phẩm Hoàng Sơn tưởng tượng trước đây như thế phong quang đã là không thể nào. Ha ha, nhất phẩm Hoàng Sơn cái tên này lạnh đến thật nhanh. Mới phong quang bất quá nửa tháng, thật sự là thay tâm hắn đau. Làm sớm liền bắt đầu chuẩn bị xem trò vui xả nữ. Nhận được tin tức sau không khỏi vui vẻ. Nhất phẩm Hoàng Sơn lạnh chỉ là chuyện nhỏ. Lẽ ra nhất phẩm Hoàng Sơn liền không bị nàng làm thành đối thủ. Mấu chốt là nhất phẩm Hoàng Sơn lạnh phía sau mang ý nghĩa cái kế tiếp liền là Trần Binh. Là một cái không là thuần túy ăn dưa xem kịch quần chúng. Xà nữ hiện tại liền đợi đến xem Trần Binh bị diệt. Trần Binh so nhất phẩm Hoàng Sơn không thể nghi ngờ là lợi hại hơn không ít. Nhưng biết là Thái Dương Thành cự thú quân đoàn ra tay, đừng nói chỉ là 2 cái cự thần binh, coi như lại nhiều 2 cái, cũng không cách nào ngăn cản cự thú quân đoàn. Ta đi, Thái Dương Thành xuất động cự thú quân đoàn. Không khoác lác, ta vừa vặn tại phụ cận. Thấy được, tràng diện kia thật sự là quá rung động. Cự thú quân đoàn khẽ động, đất rung núi chuyển. Nhất phẩm Hoàng Sơn cái kia nhìn rất lớn lãnh địa, trong nháy mắt liền bị diệt. Nhất phẩm Hoàng Sơn không phải có cự thần binh, cũng đừng hòng trốn tới. Muội, Thái Dương Thành còn không vận dụng hắc khoa kỹ đâu, chỉ là dùng cự thú quân đoàn, cũng cảm giác không người có thể địch. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể diệt đi Thái Dương Thành a? Bình thường chiến đấu đừng suy nghĩ, duy nhất hy vọng liền là thăm dò di tích, thu hoạch được hắc khoa kỹ, bằng không thì dựa vào cái gì cùng cự thú quân đoàn đánh? Dài trăm thước nham thạch cự thú, người lãnh địa trừ phi xây xong sắt thép chi thành, bằng không thì người ta trực tiếp trà đạp mà qua. Lãnh địa liền hôi phi yên diệt. Nhất phẩm Hoàng Sơn lãnh địa bị diệt, khiến cho không ít người cười trên nỗi đau của người khác sau khi, cũng là cảm khái không thôi. nhất phẩm Hoàng Sơn dưới mắt đã là công lược trong liên minh mạnh nhất một cái. Nhưng ở Thái Dương Thành trước mặt, vẫn là giống như sâu kiến, tiện tay liền bị diệt mất. Đối mặt Thái Dương Thành, người chơi vẫn là không hề có lực hoàn thủ, làm có trí thông quan trò chơi, cùng Thái Dương Thành vật tay người chơi, không khỏi đều là bắt đầu thảo luận, muốn như thế nào mới có thể chống lại Thái Dương Thành. Mà thảo luận kết quả, đơn giản liền là mong đợi tại còn không có bị phát hiện di tích Hắc Khoa Kỹ. Các người có ai là tại cái kia cái sao lãnh địa phụ cận sao? Không ai a, hắn phụ cận người chơi lãnh địa đều bị diệt đến không sai biệt lắm, ta cách hắn cũng không phải quá xa. Ngươi có cái gì muốn biết? Thái Dương Thành không có khả năng chỉ là diệt đi nhất phẩm Hoàng Sơn. Nhất phẩm Hoàng Sơn chỉ có một cái cự thần binh đều gặp tay và người kia thế nhưng là có hai cái cự thần binh nơi tay. Lãnh địa phát triển muốn càng thêm lợi hại, Thái Dương Thành tiếp xuống tất nhiên sẽ công kích lãnh địa của hắn. Tại phụ cận lời nói, có thể cân nhắc qua đi quan chiến. Đây chính là khó được tận mắt nhìn thấy Thái Dương Thành cự thú quân đoàn chiến đấu cơ hội. Nếu có thể tìm tới nhược điểm, phía sau muốn đối phó Thái Dương Thành, đến ít nhiều hơn mấy phần nắm chắc, mà coi như không có có thể tìm tới, cũng là khó được kinh nghiệm. Không tệ, liền xem như dùng nhiều phí chút thời gian, không phải quá xa, vẫn là có thể tới đó quan chiến một phen. Đám người thảo luận rất mau tới đến Trần Binh trên người. Trần Binh so nhất phẩm Hoàng Sơn càng lóa mắt, không có lý do nhất phẩm Hoàng Sơn bị diệt, Trần Binh lại là sẽ bị bỏ mặc không quan tâm. Như vậy Trần Binh lãnh địa tất nhiên sẽ trở thành Thái Dương Thành cự thú quân đoàn cái kế tiếp mục tiêu công kích. Đối rất nhiều người chơi mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái khó được giải Thái Dương Thành cùng cự thú quân đoàn cơ hội thật. Tốt, không ít người nghe vậy đều là tâm động. Những tài liệu này, sau này đều có thể sử dụng đến. Người khác biết, cũng sẽ không chủ động nói cho bọn hắn. Cảm giác có thể đi, đều là bắt đầu động lên tâm tư. Cân nhắc được mất, mà có một ít người chơi, dù cho khoảng cách rất xa, nhưng thấy lần này chính mình khả năng đã là không có cơ hội, cũng quyết định chạy tới, để cho mình lần này không đến không. Trong lúc nhất thời, công lược trong liên minh gần như hết thảy người chơi ánh mắt đều tập trung tại Trần Binh trên lãnh địa. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta xem náo nhiệt đi. Chuẩn bị tiến về Trần Binh lãnh địa phụ cận xem náo nhiệt người chơi số lượng cũng không ít. Làm lúc đầu ăn dưa quần chúng, xà nữ cũng lại không thỏa mãn chờ đợi tin tức. Nàng quyết định tự mình tiến về, tận mắt nhìn thấy Trần Binh lãnh địa bị diệt. Trên đường cẩn thận chút, Lưu Vong không có phản đối. Xà nữ đương nhiên không thể nào là đơn thuần đi xem náo nhiệt. Đây cũng là một lần cùng Thái Dương Thành tiếp xúc gần gũi cơ hội thật tốt. Nếu là xà nữ kế hoạch đi đến thông báo, nói không chừng có thể trà trộn vào Thái Dương Thành. Nếu là kế hoạch thuận lợi, hắn phía sau cùng Thái Dương Thành lúc đối chiến, nắm chắc liền phải lớn hơn nhiều. Chờ ta tin tức tốt. Xà nữ cười nói, thân là mê vụ nhân, sao có thể gò bó theo khuôn phép đơn giản chơi game. Tại xác nhận tiếp xuống Trần Binh lãnh địa lại nhận tập kích về sau, xà nữ đã quyết định mạo hiểm chui vào Thái Dương Thành. Cự thú quân đoàn công kích Trần Binh lãnh địa, cái kia chính là một cái cơ hội, có thể tận mắt nhìn thấy Trần Binh lãnh địa bị diệt. Đồng thời còn có thể chui vào Thái Dương Thành, như thế một mũi tên trúng hai con nhạn cơ hội, xà nữ sao sẽ bỏ qua. Quyết định tự mình tiến về xem cự thú quân đoàn người chơi số lượng cũng không ít. Không ít người khoảng cách quá xa, đã là sớm bắt đầu khởi hành, mà khoảng cách gần một chút, tại một ngày sau đó, đã là đi tới Trần Binh lãnh địa phụ cận. Ta đi, cái tên này lãnh địa phát triển được so truyền ngôn còn muốn lợi hại hơn nhiều. Không phải Thái Dương Thành động thủ, cái tên này lãnh địa sở đã là không người có thể địch. Có thể tới người, tại trinh sát cùng ẩn nấp bên trên tự nhiên là có chút tài năng. Bọn hắn tới trước một bước sau không có nhàn rỗi, lặng lẽ sờ soạng tiến vào trần binh lãnh địa. Không nhìn còn khá, xem xét, bọn hắn liền không khỏi đều là kinh ngạc. Lãnh địa của bọn hắn vẫn là đồ sắt nền văn minh. Mà trần binh lãnh địa, không biết cao bọn hắn bao nhiêu cấp, ít nhất cũng là tiến nhập cơ giới văn minh. Còn tốt Thái Dương Thành lập tức liền muốn tiêu diệt hắn. Bằng không thì hắn như thế phát triển tiếp, hậu kỳ không biết sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào. Theo lấy bọn hắn đối trần binh lãnh địa giải đi sâu. Những này người chơi không khỏi may mắn nghĩ đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.